Phim giả tình thật, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Cách suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng vẫn là quyết tâm mò đến. Đạo diễn trước đó đã casting không ít người. Tuy bộ phim điện ảnh này đề tài có hơi chối, nhưng so sánh đặc thù thì bọn họ lại càng rõ ràng rằng sẽ gây được sự chú ý. Mà nếu làm ăn được thì không chừng còn có cơ hội một bước lên trời. Những diễn viên đến thử vai đều mang theo toan tính trong mắt, khiến đạo diễn không thể vừa lòng nổi. Thời điểm Tô Cách có mặt đã là buổi trưa nên không có bao nhiêu người. Phụ trách mảng đăng ký là một cô gái trẻ. Vừa thấy Tô Cách thì hai mắt liền sáng rực, tươi cười thân thiện hỏi. Xin chào, bạn đến casting sao? À, vâng, vậy trước tiên ghi danh đi. Buổi casting của chúng tôi chưa xong đâu. Bạn vẫn kịp đấy. Thật à? Cô nàng nhìn cậu điền thông tin, thốt lên. Bạn là tân sinh viên hả? Vâng, năm nhất không thể tham gia thi tuyển ạ. Tô Cách khẩn trương hỏi. À, không không. Cô gái nọ vội vàng lắc đầu. Thật ra khí chất của bạn rất hợp với hình tượng nhân vật chúng tôi đang tìm. Thật sự có thể dùng cụm từ tiểu thịt tươi để hình dung đó. Điền xong thông tin dự tuyển, cô gái kia lập tức đẩy Tô Cách vào phòng ứng tuyển. Bên trong có đạo diễn cùng trợ lý đang ngồi. Đây là lần đầu tiên Tô Cách đi casting nghiêm túc nên trong lòng cực căng thẳng. Mấy ngón tay bấu lấy quần, ngay cả đi thế nào cho đẹp cũng không biết. Mời bạn tự giới thiệu về bản thân. Cuối cùng vẫn là đạo diễn thân chinh mở miệng. Rốt cuộc cũng có người tiếp chuyện làm Tô Cách bớt khẩn trương. Chậm rãi đáp, chào mọi người. Tôi là Tô Cách, sinh viên năm nhất khoa diễn xuất đại học Z. Một trợ lý đưa cho cậu một tờ giấy. Trước mắt cậu hãy xem đoạn kịch bản này. 5 phút sau tùy hứng diễn lại được không? Tô Cách nhận lấy, gật đầu. Nội dung in trên tờ giấy là phân cảnh Lâm Lạc thổ lộ với Đổng Giật Thần. Chỉ có vài câu thoại nhưng thách thức bản lĩnh của diễn viên. Đơn giản là vì bạn phải đứng giữa trời giữa đất, giữa thanh thiên bạch nhật để nói ra tình cảm của mình với một tên con trai mà. Tô Cách mặt đầy hắc tuyến nhìn lời thoại. Cậu có cảm giác mình dùng bất kỳ loại ngữ khí nào cũng thấy không được tự nhiên cho lắm. Được rồi, cậu có thể bắt đầu. Trợ lý nhắc nhở Tô Cách. Vâng, cậu buông tờ giấy trong tay ra. Thầm hít sâu một hơi. Đứng hơi nghiêng người. Đổng Giật Thần, mau mở cửa cho ông. Tô Cách dùng giọng điệu tức giận giống lên. Ban đầu hơi giật mình, nhưng đã đâm lao thì ngại cũng vô dụng. Cậu không thèm nhìn tới những người khác, giống giận như kẻ điên. Cậu cướp mất cô gái ông đây thích thì phải phụ trách. Hiện tại trở mặt quỵt nợ sao? Đời này làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Tôi nói cho cậu biết, cho dù ông đây là đàn ông thì cũng làm cậu tuốt. Tô Cách vô cùng anh dũng gào một tràng này, ngay cả hơi cũng chưa hụt một chút. Diễn xong xuôi, cậu quay đầu nhìn đám người đạo diễn. Chỉ thấy đạo diễn trừng mắt nhìn đến nỗi mặt cậu đỏ bừng. Chẳng lẽ ban nãy cậu quá khoa trương, dọa tất cả bọn họ rồi? À, tôi, Tô Cách sờ ót, không biết giải thích biểu hiện vừa rồi của mình thế nào. Đạo diễn mỉm cười ngắt lời cậu. Được rồi, cảm ơn phần diễn của bạn. Giờ bạn có thể đi về chờ kết quả. Người ta đã nói thế thì hẳn là không đỗ. Tô Cách trước đây cũng đã thử đi casting mấy chỗ. Họ đều bảo là về chờ tin rồi lặn hẳn. Cho nên lần này cậu chỉ có thể hơi cảm thấy buồn rồi nói lời cảm ơn và xoay người đi. Về đến ký túc xá, Dương Dương đang ngồi nghịch máy tính. Những bạn cùng phòng khác đều không có. Thấy Tô Cách về, Dương Dương hỏi, cậu đi casting hả? Ừ. Tô Cách trả lời cho có. Đặt thư lên bàn, nhìn biểu hiện của cậu, Dương Dương liền biết kết quả không được tốt, nhưng không dám hỏi vì sợ cậu ngại. Cậu ta đành bĩu môi, tiếp tục chơi game. Lúc Tô Cách đang nằm trên giường đọc sách thì chuông điện thoại của Dương Dương reo vang. Alo, Dương Tử à, đang làm gì đó? Có muốn ra ngoài chơi không? Đầu bên kia truyền tới tiếng cười vui vẻ. Hở, chơi cái gì? Cậu ta thực chất chẳng phải thanh niên trong sạch biết giữ mình. Có mấy ông lớn mới tới pub này. Nam nữ gì cũng ăn tuốt. Cậu có muốn Gia cảnh của Dương Dương cũng chỉ có thể nói là bình thường. Đôi khi không thể không làm công việc tiền đến nhanh này được. Tuy không hay ho, đáng tự hào gì nhưng ít nhất có những khách hàng đặc thù. Bảng giá phục vụ cao chót vót. Chút lo lắng qua đi. Dương Dương đáp ứng. Đi, tôi đến ngay. Cúp máy. Cậu ta đứng dậy, mặc quần áo, chỉnh trang đầu tóc rồi chào Tô Cách. Đi ra ngoài, Tô Cách vẫn nằm trên giường đọc sách. Trên thực tế kiến thức vào chẳng bao nhiêu. Cuối cùng quyết định lăn tới thư viện. Có lẽ sẽ có hiệu quả tốt hơn. Thời điểm nhận được điện thoại là khi cậu đang ngồi ở thư viện đọc sách. Thấy một dãy số điện thoại lạ. Cậu rất tùy ý trả lời. Xin chào. Xin chào. Cho hỏi bạn có phải là Tô Cách không? Vâng. Tôi là đại diện của đoàn làm phim Chỉ Cần Yêu. Xin chúc mừng bạn đã trúng tuyển vai diễn Lâm Lạc. Xin hỏi bây giờ bạn có rảnh để đến công ty thương thảo chi tiết không? Dạ, có. Đối phương đọc địa chỉ như một cái máy. Tô Cách ngu ngơ vâng dạ như trên mây. Chờ điện thoại tút tút hồi lâu. Cậu mới ngớ người ra. Mình vừa trúng được vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp. Thu dọn sách vở gọn ghẽ. Tô Cách vội vàng chạy tới công ty kia. Công ty không lớn. Ngoài cửa có một tấm biển với mấy chữ to đùng. Công ty văn hóa điện ảnh và truyền hình Triển Dương. Vào bên trong, diện tích chỉ khoảng 100 mét vuông. Mấy cái bàn làm việc, gần như không có chỗ dư thừa. Một người đàn ông mập mạp ra khỏi văn phòng. Tô Cách liền nhận ra đó là đạo diễn lần trước. Đạo diễn nhìn thấy cậu, cười tủm tỉm vẫy tay. Tô Cách, cậu tới rồi. Y hình như rất thích cười. Lúc nào cười rộ lên là hai mắt sẽ biến thành hai khe hở khiến người đối diện cảm giác vô cùng thân thiết. Cậu thoáng thả lòng, chủ động tới trước mặt y, chào anh. Đạo diễn, y mở cửa sau lưng mình để Tô Cách đi vào. Nói, cậu đến rất đúng lúc. Mọi người cũng vừa tập hợp đông đủ. Tô Cách bước chân vào trong. Hóa ra là một gian phòng họp. Người đầu tiên cậu nhìn thấy là một chàng trai ngồi vị trí gần cửa. Tóc ngắn đen như mực, mặc áo sơ mi trắng cùng quần dài đơn giản, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt lạnh lùng nhìn qua bên này mấy giây liền chuyển sang nơi khác. Thật sự vô cùng đẹp trai. Tô Cách nhịn không được âm thầm cảm khái trong lòng. Mau ngồi đi, đạo diễn chỉ chỗ ngồi cạnh anh, ý bảo cậu mau ngồi. Tô Cách cảm thấy mình thực sự thua kém anh cả một đoạn, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngồi cạnh. Còn bonus thêm một nụ cười tự cho là vô cùng thân thiện. Ngây ngô bắn qua anh. Thanh niên kia không thèm nhìn khiến Tô Cách có chút xấu hổ. Đạo diễn ngồi đối diện hai người. Được rồi, hiện tại các thành viên của đoàn đã tề tựu đông đủ. Mọi người trước tiên tự giới thiệu bản thân nào. Y chỉ thanh niên ngồi cạnh Tô Cách. Đây là Trần Mục Dương. Người sẽ đảm nhiệm vai chính Đổng Giật Thần. Anh ta thủ vai Đổng Giật Thần ư? Trong lòng Tô Cách hơi sợ hãi than thở. Trần Mục Dương bây giờ mới chịu mở miệng. Chào mọi người. Rõ ràng là thái độ chào cho có. Ấy thế mà ai cũng nhiệt liệt vỗ tay. Đúng là sức mạnh của khuôn mặt a. Đạo diễn tiếp tục chỉ Tô Cách. Đây là Tô Cách, thủ vai Lâm Lạc. Mọi người lại tiếp tục hân hoan vỗ tay khiến cậu hơi ngượng. Mặt đỏ ửng sờ ót nói. Cảm ơn mọi người. Trần Mục Dương ở bên cạnh, nhỏ giọng cười nhạo một tiếng đủ để Tô Cách nghe được. Ngốc, Tô Cách lập tức quay qua. Cơ mà mắt anh vẫn đăm đăm nhìn phía trước. Dường như chưa từng nói gì làm cậu không khỏi hoài nghi có phải mình nghe lầm không. Tiếp theo, đạo diễn tiếp tục giới thiệu từng diễn viên đóng chung. Nhân viên đoàn làm phim một lượt. Tô Cách mắc chứng mù nhận mặt nhẹ. Nếu người ta không có diện mạo quá đặc biệt hoặc đặc điểm cá nhân nổi bật thì trong mắt cậu ai cũng giống ai. Chính vì vậy, đảo qua đảo lại một vòng. Người duy nhất để Tô Cách nhớ kỹ chỉ có M1NS Trần Mục Dương. Với bộ phim điện ảnh của chúng ta, tôi đã lên kế hoạch quay trước một phiên bản dài khoảng 30 phút để đăng lên các trang mạng chuyên về video. Như YouTube, Inzue Tai Ý, để khảo sát phản ứng của người xem. Nếu có hiệu ứng tốt thì sẽ đẩy thành phim truyền hình phát sóng theo quý trên Internet TV. Xa hơn nữa là phim điện ảnh. Nói không chừng còn là màn ảnh rộng. Đạo diễn vô cùng hùng hồn vẽ ra một viễn cảnh tương lai vô cùng tốt đẹp. Tô Cách lật dở kịch bản, có hơi lo lắng, cậu dù sao chỉ vừa mới tiếp xúc với diễn xuất được một thời gian. Tuy đạo diễn nói cứ diễn theo bản sắc cá nhân nhưng cậu vẫn là sợ mình không gánh nổi vai diễn này. Huống chi đề tài đặc thù, đối tượng đóng chung còn là một chàng trai diện mạo vô cùng đẹp trai nữa. Tô Cách không thể phủ nhận thời điểm nhìn thấy Trần Mục Dương thì thật sự cậu hơi rung động. Tô Cách nhịn không được tò mò. Vì sao anh lại tham gia diễn xuất trong bộ phim với thể loại nhạy cảm này? Câu hỏi này vẫn đu bám cậu cho đến thời điểm khởi quay. Nhưng Trần Mục Dương ngoại trừ thời điểm nhập mình vào nhân vật thì luôn luôn lạnh như băng. Trên thực tế, vai diễn Đổng Giật Thần của anh cũng mang tính cách lãnh đạm. Đối với sự quấn quýt, tấn công dồn dập của Lâm Lạc vẫn luôn mang trạng thái xa cách. Bởi vậy, cơ hội tiếp xúc của hai người ở ngoài đời thực cũng không nhiều. Đạo diễn nói cảnh hôn, cũng chính là màn tỏ tình cuối cùng rồi mang phim đi biên tập. Chỉ sợ hụt cơ hội này thì Tô Cách sẽ không còn cơ hội thắc mắc với Trần Mục Dương nữa. Cậu hạ quyết tâm không thèm để ý đến ánh mắt của mấy cô nàng xung quanh. Một mạch chạy tới chỗ Trần Mục Dương. Đối với sườn mặt điển trai, cẩn thận mở lời. Trần Mục Dương này, tôi có thể hỏi anh một vấn đề không? Vốn nghĩ anh sẽ không thèm đáp, nhưng không ngờ anh lại hỏi ngược. Cái gì? Là, Tô Cách thật sự cảm thấy nói chuyện với Trần Mục Dương còn căng thẳng hơn cả đi thi. Anh đẹp trai thế này, vì sao phải đi đóng phim đề tài đồng tính? Cậu kỳ thị đồng tính? Không không, cậu vội vàng phủ nhận. Nếu tôi kỳ thị thì đi đóng phim này làm gì? Tôi chỉ có chút tò mò. Rất đơn giản, anh quay mặt qua, nhìn thẳng Tô Cách, khóe miệng đột nhiên dương lên thành một nụ cười. Đây là lần đầu tiên Tô Cách thấy anh cười. Hóa ra trên thế giới này thực sự có người cười rộ lên sẽ khiến không gian bừng sáng. Tôi là gay, ô, Cách Trương.